Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 275, ta sở thờ phụng chúng sinh bình đẳng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, gà trống báo sáng, sắc trời đã lượng, Diệp Phong sớm đi tới thi đấu nơi sân, hôm nay là thứ 9 thiên, cũng là xếp hạng tái đếm ngược ngày hôm sau. Diệp Phong đi vào thi đấu hiện trường sau, ngồi ở ngầm, tiếp tục luyện cấp, nửa ngày sau, oanh một tiếng, đột phá đến 7 kinh nhị kết, lại quá nửa thưởng sau, oanh một tiếng, đột phá đến 7 kinh tam kết. Ngày ở giữa thiên thời, Diệp Phong ở chút bất chi bất giác, đã đột phá tới rồi 7 kinh 6 kết, ấn cái này tốc độ. Buổi tối lại nên trở về độ kiếp rồi. Liên tiếp đột phá 6 kết sau, trong tay này khối huyền cấp tam phẩm linh thạch mới chỉ là tiêu hao một vòng nhỏ. Diệp Phong vì thế toại minh, trước kia chính mình luyện cấp trung 9 thành 9 giờ 9 thành quả, đều bị lão lò quái dùng đi trường thân thể. Hiện tại lão lò quái đã hoàn toàn lớn lên, chính mình luyện cấp tiêu hao, rốt cuộc hồi phục bình thường. Mà luyện cấp tốc độ, viễn siêu người bình thường có khả năng tưởng tượng. Ầm ầm ầm, một cái cường tráng như núi thiếu niên, thật mạnh bước lên lôi đài, tức khắc khiến cho khán giả một trận oanh động. Diệp Phong rốt cuộc đứng dậy, trận này là hắn thi đấu buổi diễn, nghỉ ngơi nhiều như vậy thiên, rốt cuộc có người tiến đến lên đài khiêu chiến. Diệp Phong đứng dậy sau hướng trên đài nhìn lại, tức khắc chấn động mạc danh, vị này thiếu niên chân chính tu vi, thế nhưng đạt tới 7 kinh đỉnh, chính mình là bẩm sinh linh thể, bẩm sinh hơi thở hậu thiên pháp tắc vô pháp cảm ứng. Mà vị này thiếu niên, lại dựa vào một khối bẩm sinh linh ngọc ẩn nấp chính mình hơi thở. Càng làm cho Diệp Phong khiếp sợ chính là, đây là một vị chân chính thiếu niên. Đều không phải là giống lần trước như vậy hàng già. Như vậy, hắn đến tột cùng chỉ là một cái tiến đến tuyển chọn bình thường tuyển thủ, vẫn là năm đại tu chân thế gia mướn tới tiêu diệt chính mình sát thủ. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chung, lên đài, bình thường tình huống, tu luyện thiên phú cùng trí tuệ thành có quan hệ trực tiếp. Ta chính là, thiếu niên trừng mắt Diệp Phong, vẻ mặt lạnh băng nói, nhưng ta hôm nay lại phát hiện một cái thiên phú cùng trí tuệ thành ngược lại khác loại. Ngươi hảo xuẩn, mẹ ngươi biết không, vứt bỏ này một phân đối với ngươi tiến vào ngàn cường, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn đến vì một chút hư danh, tiến đến lên đài chịu chết. Diệp Phong vừa nghe, trong lòng tức khắc đại định, nhịn không được ngạc nhiên nói, ngươi thật sự là bọn họ phái tới sát thủ. Sát thủ mình sẽ bỏ được phái ra ngươi loại này tiền vô cổ nhân tuyệt đại thiên kiêu tiến đến chịu chết. Cái gì sát thủ? Ngươi là cố ý ở nhục nhã ta thân phận sao? Thiếu niên giận tím mặt, ngươi tự cho là thông minh vui đùa, một chút đều không buồn cười, này sẽ làm ngươi bị chết thảm hại hơn. Vậy ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Phong nghi nói, ngươi thật sự liền ta đều không quen biết. Thiếu niên biểu tình, rất giống người Trung Quốc không quen biết gấu trúc, nước Mỹ người không quen biết mễ chuột. Kinh ngạc nửa ngày sau, lúc này mới cực kỳ rộng lượng nói, ngươi không biết không tội, chờ hạ ta trực tiếp đem ngươi một đao bêu đầu là đủ rồi. Không cần chém nữa thành 17-18 đoạn như vậy giải rác. Nghe hào, bản công tử là thiên tài thế gia ngày thứ 5 mới. Tên đầy đủ đã kêu ngày thứ 5 mới. Ngày thứ 5 mới, Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, ngươi cùng ta có thù oán? Không thù, ngày thứ 5 mới sảng khoái nói. Có oan, Diệp Phong lại nói, cái gì oan? Ngày thứ 5 mới vẻ mặt khó hiểu nói. Ngươi lão hỏi cái này làm gì? Ta đối với ngươi hoàn toàn không có có sát phụ lăng mẫu chi thù. Nhị vô hoành đao đoạt ái chi hận. Đại gia bất quá là lên đài tới tranh cái kẻ hèn một phân. Ngươi luôn kêu đánh kêu sát làm gì? Diệp Phong lời nói thấm thía nói, thiếu niên, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, cộng kiến hài hòa mới là vương đạo. Hiện tại liền hắc xã hội đều không thịnh hành đánh đánh giết giết. Nhân gia đều đề xướng hòa khí sinh tài. Nhà ngươi đại nhân là như thế nào dạy ngươi? Thế nhưng sẽ đem ngươi dạy đến như vậy ngây thơ. Ngày thứ năm mới nói, đây là cá lớn nuốt cá bé tu luyện thế giới. Hài hòa hòa khí là cái quỷ gì ngoạn ý. Chúng ta đệ thị gia tộc thừa hành nguyên tắc chính là đem hết thảy có khả năng uy hiếp, toàn bộ đều bóp chết ở trong nôi. Ngươi mới 10 tuổi là có thể sống xé tam kinh đỉnh sát thủ. Ngươi tu vi, ít nhất đều ở thuật cảnh cấp thấp đỉnh. Giống ngươi loại này không tiền khoáng hậu quái thai, có thể quang minh chính đại giết ngươi. Chẳng lẽ ta còn sẽ dạy dột thủ hạ lưu tình, lưu trữ chờ ngươi tương lai ở ta ngày thứ năm mới trước mặt diễu võ dương oai sao? Không ngại nói cho ngươi, ta 10 tuổi năm ấy, liền thân thủ bóp chết ta cái kia 14 tuổi thân đệ đệ. Vì cái gì? Bởi vì rất đơn giản, hắn thật sự quá thiên tài, ta kêu ngày thứ năm mới đều cảm thấy thực nghẹn khuất. Thật sự không nghĩ đem chính mình cải danh vì thứ sáu thiên tài. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc cả người ác hàn, dừng một chút sau, lúc này mới sụ mặt nói. Thiếu niên, chẳng lẽ người không sợ đêm đường đi nhiều chung quy sẽ đâm quỷ? Bờ sông đi nhiều tổng hội muốn ướt giày sao? Sợ cái gì a? Ha ha ha, ngày thứ năm mới giống như nghe được tốt nhất, cười chê cười. Cười ha ha ba tiếng sau, lúc này mới nói, trên đời này, chỉ có ta ngày thứ năm mới tể người khác phân, căn bản là không cái nào có gan chó cảm động ta một cây lông tơ. Biết vì cái gì sao? Ta đệ thị gia tộc đệ nhất thiên tài, là thánh cung đệ nhất thiên tài, ta đệ thị gia tộc ngày hôm sau mới, là đệ nhất tiên môn đệ nhất thiên tài, ta đệ thị gia tộc ngày thứ ba mới, là đệ nhị tiên môn đệ nhất thiên tài, ta đệ thị gia tộc ngày thứ tư mới, là đệ tam tiên môn đệ nhất thiên tài. Ngươi nói xem, có ai chọc đến khởi ta đệ thị gia tộc? Thật đáng tiếc, kẻ hèn kiếp trước hôm nay đều thừa hành một cái tín niệm. Đó chính là, chúng sinh bình đẳng, vô quý vô tiện, Diệp Phong nghiêm trang nói. Ha ha ha, wow, ngày thứ năm mới vừa nghe. Cười đến càng thêm không thể ức chế. Cười nửa ngày sau lúc này mới nói. Liền ngươi này so hòa thượng còn từ bi thiên chân tâm địa. Sớm một chút đi tìm chết đi. Ngày thứ năm mới xôn xao chính là một đao. Bổ về phía Diệp Phong. Này một phách dưới. Thế nhưng bổ ra một tòa chân chính đao sơn. Sơn có 5 tòa. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đao sơn. Mang theo ngũ sắc đao mang, lấy trời xanh áp đỉnh, không thể kháng cự chi thế, thẳng dục đem Diệp Phong nhất cử chém làm thịt nát. Vèo, Diệp Phong tay cầm thiên linh, theo tay vung lên, tức khắc lòe ra một đạo tử mang. Này nói tử mang vô huyễn vô tướng, vô uy vô thế, bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản, nhưng chính là này đơn giản đến cực điểm một đạo tử mang. Lại giống phù hợp thiên lý người dục, đem 5 tòa nhìn như uy hách không ai bì nổi đao sơn. Phách vì bọt nước, trên lôi đài, một viên đầu người cao cao bay lên, đầu người ở không trung đều tốc tự quay chung. Phẫn nộ nói, ngươi không phải đã nói ngươi thờ phụng chúng sinh bình đẳng sao? Ngươi như thế nào còn sẽ giết ta? Ngươi như thế nào cũng dám giết ta? Kia chỉ đổ thừa chính ngươi quá ngu xuẩn, không minh bạch chúng sinh bình đẳng cái này đơn giản nhất đạo lý. Diệp Phong thật sâu hút khẩu, nồng đậm mùi máu tươi, vươn ngón út đè đè chính mình mũi sau, nhìn chằm chằm còn tại không trung đảo quanh chuyển kia viên phẫn nộ đầu người. Vẻ mặt thương hại nói, ở trong mắt ta, quý nhân cùng một con gà hoàn toàn bình đẳng. Cho nên ta tể quý nhân cùng tể gà không có gì khác nhau. Ở trong mắt ta, người cùng hoa hoa thảo thảo sinh mệnh bình đẳng. cho nên ta giết người cùng cắt thảo cũng không có gì khác nhau. Đây là ta thờ phụng chúng sinh bình đẳng, hiểu chưa? A Nga, bình thường một tiếng, ngày thứ năm mới đầu, cuối cùng rất tới rồi ngầm. Nghe được Diệp Phong những lời này sau, A Nga một tiếng, rốt cuộc nhắm mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.